Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321. Một phiến hỗn loạn, cực hạn đài truyền hình, dự trù tương lai trong 24 giờ, Đông Bắc tương nghênh tới 33-60 lục cấp gió lớn. Này mẹ nó sẽ không đem quần cọc đều chém gió chạy chứ. Lâm Mỗ tại chỗ bên trong quán làm tin tức khí tượng. Rốt cục thì không nhịn được nhổ nước bọt. Phụ trách cho thổi phong tiết nhân viên làm việc trực tiếp múc một đại muỗng giả tuyết. Hướng về phía Lâm Mỗ thổi ra đi. Lâm Mỗ, khụ, thấp kém nhất nhiệt độ dưới 70 độ. Lâm Cẩu ở chỗ này nhắc nhở cả nước nhân dân mặc xong quần bông dày. Làm xong phòng lạnh cùng ngủ đông công việc. Rốt cuộc, Lâm Mỗ hoàn thành độ khó cực cao thiên thú dự báo thông báo. Cũng rất tàn khốc. Người biết không, còn ngủ đông, cũng niên đại gì, nhà ta Đông Bắc, tự thế kỷ trước thập niên 90 sau này sẽ không giấc ngủ mùa đông. Chúng ta toàn thể Đông Bắc nhân dân cũng biến thân động vật có vú rồi. Vỗ một cái trên người giả tuyết, Lâm Mỗ nói, các ngươi có đáng tin cậy hay không à? Dưới 70 độ, các ngươi biết khái niệm gì sao? Đi tiểu thành băng đều là đơn giản, các ngươi thật là dám viết. Ta muốn tìm Thiết Trụ đi. Không có hắn, ta không cảm giác an toàn. Bên kia, từ tin tức khí tượng đứng ra con heo nhỏ. Thấy Hoàng Tam Thạch, Phòng Bột cùng Tôn Lôi còn chung một chỗ lẩm bẩm. Không khỏi trợn tròn mắt. Những người lớn tuổi này, là lão niên si ngốc sao? Lâu như vậy còn không có thương lượng ra cái kết quả. Bên kia, Hoàng Tam Thạch nói với Phòng Bột. Ta đã suy đoán ra tới. Lý Thiết Trụ chính là Blueberry. Hắn là ta mục tiêu. Mà ngươi, Phòng Bột, ngươi là phiên gia, bị giết ngươi. Nếu như ngươi không theo ta hợp tác, ngươi chờ chết đi. Lý Thiết Trụ a, nghĩ rõ ràng, đây chính là gia súc chung gia súc. Xem ta một thân này thịt béo, làm sao tới, suy nghĩ thật kỹ đi. Phòng Bột, ta là hắn thứ một mục tiêu. Kia. Hắn tại sao còn chưa tới tìm ta? Hoàng Tam Thạch, hắn đần độn, biết cái gì? Cũng liền ta có thể thôi toán ra mỗi người các ngươi trái cây danh xưng. Lý Thiết Trụ biết cái gì? Tôn Lôi nhe răng trợn mắt, chỉ Hoàng Tam Thạch livestream thời gian. Ngươi có thể dài một chút tâm đi. Tương lai của ngươi học sinh này có thể tặc lắm. Dường như giả bộ ngu. Trên thực tế so với ai khác cũng tinh. Chính ngươi nhìn. Hoàng Tam Thạch cùng Phòng Bột nhìn một cái. Kinh vi thiên nhân, ta chỉ là một fan nhắn lại. Lý Thiết Trụ đã biết các ngươi toàn bộ tin tức. Muốn không phải tiết mục tổ cưỡng ép vá víu. Các ngươi liền đoàn diệt. Lâm Mỗ chuối tiêu Hoàng Tam Thạch ba vui Lý Thiết Trụ Blueberry Phòng Bột phiên ra con heo nhỏ. Trái xoài vương tốc quả vải. Hoàng Tam Thạch lập tức mộng ép. Thiết Trụ không thể nào thông minh như vậy. Đạn mạc. Tùng Trúc Nhi đấm phát chết luôn vô hạn tam tinh a. Lý Thiết Trụ đã biết được người sở hữu lai lịch. Này đồng thời sợ rằng không có ý gì. Tới, bắt nguồn từ cuối cùng Lý Thiết Trụ liền tiến vào tràng quá. Một mực ở bên bờ quanh quần. Không thể không nói. Tìm một thông minh bạn gái thật nặng muốn. Phòng Bột cũng trợn tròn mắt. Không, có cái gì không đúng a. Cái này cùng năm ngoái Lý Thiết Trụ có thể chênh lệch to lớn a. Không được, điện thoại di động ta đâu? Ta phải gọi điện thoại cho Lãnh Ba hỏi một câu. Tôn Lôi, ngươi hỏi nàng làm gì? Phòng Bột, năm ngoái chỉ nàng có thể trấn áp Lý Thiết Trụ, mặc dù cuối cùng vẫn là thua, nhưng ít ra về khí thế không có thua. Nàng là Lý Thiết Trụ xuất đạo đạo sư, hiểu rõ nhất Lý Thiết Trụ rồi. Hoàng Tam Thạch khẽ lắc đầu. Khó mà nói a. Dù sao cũng là nhà mình trường học học sinh. Tút tút tút đô, video tiếp thông, Lãnh Ba một bộ cổ trang. Đang ở studio chụp diễn đâu rồi? Nói, Bột ca, ngươi tại sao lại xấu? Phòng Bột, cuồn cuộn cút, ta lại xấu xí có thể có Lý Thiết Trụ xấu xí. Ngươi có thể so với hắn xấu xí rất nhiều nhà ta. Ta tăng thêm Lý Thiết Trụ WeChat. Hắn vòng tròn bằng hữu hình tạm được. Bớt nói nhảm. Hôm nay chúng ta lục tiết mục đâu rồi? Lý Thiết Trụ một người tuyên bố muốn làm ta. Hoàng Tam Thạch cùng Tôn Lôi ba người. Người nói, điều này có thể nhẫn sao? Ác nhân cáo trạng trước. Cứng rắn mới vừa a. Không thể kinh sợ a Bột ca. Lý Thiết Trụ người này. Người cường hắn yếu. Người yếu nó liền cường. Ai? Người có cái gì không đúng a? Mới vừa qua được chúng ta còn dùng điện thoại cho ngươi. Ha ha ha. Đúng rồi. Lãnh ba a. Hỏi ngươi cái vấn đề. Lý Thiết Trụ có cái gì không xương sườn mềm. Phòng Bột cười gian trá. Hoàng Tam Thạch khẽ lắc đầu. Người này sợ rằng không lấy được câu trả lời. Lãnh ba cùng Tùng Trúc Nhi lên một lượt quá nấm phong. Mặc dù biểu hiện không rõ ràng. Nhưng hai người này ở thế giới Lý Thiết Trụ bên trong. Ngang hàng trọng yếu. Ta có thể nói cái gì sao? Ta không thể. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Bên kia, Lãnh ba diễn kỹ cũng là ở tuyến. Suy nghĩ một chút nói. Lý Thiết Trụ cái gì cũng không sợ. Không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ ngứa ngáy. Các ngươi có thể thử một chút quấy nhiễu hắn ngứa ngáy. Phòng Bột cảm kích nói. Cảm ơn á. Lãnh ba, thật tốt chụp diễn. Mong đợi ngươi giai tác. Cúp điện thoại. Lãnh ba trở tay liền cho Tùng Trúc Nhi phát WeChat. Mới vừa rồi đoạn này video. Nàng có thể đều ghi xuống rồi. Trực tiếp phát tới. Vì vậy, đoạn video này liền xuất hiện ở điện thoại của Lý Thiết Trụ bên trên. Oa nha, như vậy âm hiểm sao? Lại tìm bên ngoài sân nhờ giúp đỡ. Người không biết vị kia là ta sủng vật chứ? Hừ, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta lạt thủ vô tình. Ta Lý Thiết Trụ, đối cù lét trời sinh vô cảm. Lãnh ba là biết, bên kia, vừa mới ra sân Lâm Mỗ, bị Lý Thiết Trụ trực tiếp lôi đi. Làm gì? Người muốn chết không? Không nghĩ à, kia ta cho người biết. Phòng Bột, Hoàng Tam Thạch bọn họ đã liên hợp lại đối phó ta. Người làm ta đồng minh. Người không phải cẩn thận một chút sao? Đi theo ta, Lâm Mỗ mở mịt, không phải trái cây truy kích sao? Lý Thiết Trụ liền đem trái cây truy kích câu trả lời nói cho hắn. Lâm Mỗ kinh vi thiên nhân. Ta mẹ nó ở trong lồng sắt lo lắng đề phòng ngây người 40 phút. Kết quả ngươi đi ăn một phần thịt bò bít tết. Liền lấy đến toàn bộ tin tức. Chơi ta đây chứ. Lý Thiết Trụ. Đây chính là vô hạn khiêu chiến. Lâm Mỗ. Hay là ta tuổi quá trẻ. Lý Thiết Trụ nói. Tình huống bây giờ là. Săn người muốn giết ta là lão hồ ly Hoàng Tam Thạch. Mà săn giết người khác là ngươi. Vấn đề đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể làm được Hoàng Tam Thạch, ta liền vô địch. Lâm Mỗ, ta giết Hoàng Tam Thạch sau. Liền giết ngươi a. Lý Thiết Trụ vẻ mặt không nói gì nhìn chằm chằm Lâm Mỗ. Người mẹ nó, nói tốt liên minh a. Lâm Mỗ, nhưng là, tiết mục tổ quy định. Lý Thiết Trụ, ngươi có phải hay không là vì cho Vương Đại Thiếu báo thù? Lâm Mỗ, vậy sẽ không? Hắn đều rời đi mục tiêu biết bao năm. Lại nói ngươi với người đó không dứt không có gì sao? Cũng là, Lý Thiết Trụ, cho nên nói a, ngươi có phải hay không là heo a? Ngươi không giết ta, chờ ta đem người sở hữu săn giết xong. Ngươi lại giết ta, ngươi không phải chiến thắng sao? Lâm Mỗ đầu rất nhạy cảm sống. Chờ ngươi săn giết hoàn người sở hữu, ta săn giết ngươi. Người săn giết là ta. Ta không nhất định có thể thắng a, Lý Thiết Trụ. Người cảm thấy người đối với người nào có thể thắng? Ách, kinh sợ dạng. Ta cho người biết, ta chuyến này liền không phải chạy thắng được. Ta chính là muốn cho ba người kia biết. Ta Lý Thiết Trụ chiến vô bất thắng. Oa nha, oa mẹ của ngươi cái so với. Người xem thường ta. Phía sau đôi câu bị tiết mục tổ che chở. Nhưng trước đôi câu vẫn còn. Đưa đến đạn mạc tổ điên cuồng khen. Lý Thiết Trụ chân hán tử. Lâm Cẩu với trụ ca lăn lộn chuẩn không sai. Ta có một cái không tốt dự cảm. Gia Châu. Lâm Mỗ vẫn là rất thông minh. Tiết mục này đến trước mắt còn không có bị loại bỏ. Đã chứng minh thực lực của hắn. Hắn nói. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ. Làm sao bây giờ? Tìm ngươi săn giết đối tượng a. Nhìn livestream rồi không? Nhìn cái gì livestream? lạc tương đương. Nơi này, đủ loại hoán đổi, vài người livestream đều có thể nhìn, cũng biết bọn họ ở đâu. Oa nha, con sóc cùng phòng bột đi trước, Hoàng Tam Thạch đi theo. Cho nên a, sạc điện đứng chỉ còn lại con heo nhỏ một người. Đó là ngươi săn giết đối tượng. Sau đó thì sao? Làm hắn, làm, Lâm Mỗ kích động không thôi. Không nghĩ tới ta bên trên vô hạn khiêu chiến còn có thể làm nhân, mà không phải là bị làm. Xem ra ta trước thời hạn dự nhìn mấy đợt tiết mục là đúng nhất là nhìn Lý Thiết Trụ kia đồng thời. Có trụ cầu ở, lo gì đại nghiệp không thịnh hành. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ cùng Lâm Mỗ cầm điện thoại di động đi tới sạc điện đứng. La Tiểu Tường ở trong lồng sắt giờ khóc giờ cười. Trở tay nắm được sau lưng mình mã hai chiều. Nói, Thiết Trụ, chúng ta không thù không oán. Lý Thiết Trụ để ý đến ngươi cái búa. Trực tiếp bắt đầu phóng cửa sắt. Không sai, khóa lại cửa sắt, thì thế nào? Hoa lạp lạp lạp rồi. Cửa sắt bị Lý Thiết Trụ kéo ra. Lý Thiết Trụ cùng Lâm Mỗ vọt vào. Con heo nhỏ bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Lý Thiết Trụ cũng không để ý. Trực tiếp đem có mã hai chiều áo khoác lột xuống. Ném cho Lâm Mỗ để cho hắn tảo. Con heo nhỏ muốn trở lại cướp. Bị Lý Thiết Trụ một cái ôm quàng. Tích tích. Đạo diễn tổ phát hành thông báo. La Tiểu Tường đào thải. La Tiểu Tường ngồi yên ở lồng sắt cửa ngẩn người. Sự tình tại sao có thể như vậy? Ta mẹ nó là tam tinh a. Tại sao thứ nhất bị loại bỏ? Thật lâu, La Tiểu Tường mới hỏi. Ngươi là phiên gia sao? Ngươi liền đào thải ta. Ta muốn nhìn một chút. Lâm Mỗ, phiên gia. Ta không phải a. Ta tảo lầm người à nha. Lúc này, đạo diễn tổ cũng không để ý thể diễn. Công bố nói. Bởi vì, 17 phút trước, Lý Thiết Trụ ở nhà hàng Tây bên trong. Đem người sở hữu một lần đào thái hết. Toàn bộ vô hạn nam nhân giúp đoàn diệt. Thật đáng tiếc thông báo các vị. Chúng ta cho Lý Thiết Trụ một cái tiêu diệt bất kỳ nhân quyền lực. Cho nên, con heo nhỏ ao. Chính mình thiết kế cố sự ra bắc. Còn không cho điểm phúc lợi. Đùa gì thế? Trò chơi tiếp tục. Ra khỏi lồng tử Lý Thiết Trụ hỏi Lâm Mỗ. Điện thoại di động đây. Lâm Mỗ, nơi này đây. Lý Thiết Trụ, ta là nói con heo nhỏ điện thoại của ca. Lâm Mỗ, muốn hắn điện thoại di động làm gì? Hai người ngẩn người quay đầu. Chỉ thấy Tôn Lôi thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đoạt đi điện thoại của La Tiểu Tường. Chạy, Lý Thiết Trụ, sao không đem con heo nhỏ điện thoại di động cướp cơ chứ? Người xem, tên kia lại có cơ hội sống lại. Lâm Mỗ, ta không phải người mới sao? Ta làm sao biết loại chuyện này? Sau đó, con heo nhỏ cọ tới. Vẻ mặt lúng túng nhìn Lý Thiết Trụ. Ca, cho chút thể diện, để cho ta đi theo ngươi đi. Cọ điểm ống kính cũng tốt à. Ta Chu Bích Thạch tuyệt không cho ngươi thất vọng. Lý Thiết Trụ, à, tốt, WeChat trong video. Tùng Trúc Nhi nói, Tôn Lôi cho dù sống lại. Cũng không khả năng là trái xoài. Nhất định là thân phận của còn lại rồi. Cho nên, các ngươi sau đó phải cẩn thận. Chờ ta, Lý Thiết Trụ nói. Chờ ngươi làm gì? Ngươi muốn chụp diễn rồi không? Tùng Trúc Nhi nói. Không phải, ta nhanh xuống xe. Lập tức tới ngay. Các ngươi tìm một chỗ chờ ta một chút. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Mỗ, oa nha, chân ái a. Con heo nhỏ khiêu vũ. Đây chính là ái tình Smecta. Lý Thiết Trụ, nếu không đây. Thật tới. Thật giả. Bây giờ chính là tiết mục kích thích nhất thời điểm a. Không thể phân tâm. Tiết mục tổ truyền tới tin tức. Phòng bột đào thải vương tốc. Kết quả là, cơ cấu rất rõ ràng. Lý Thiết Trụ cộng Lâm Mỗ cộng con heo nhỏ cộng gần sắp đến Tùng Trúc Nhi. Đối trận là Hoàng Tam Thạch cộng phòng bột cộng con sóc cộng không biết thuộc tính Tôn Lôi. Thật là hỗn loạn tưng bừng. Lý Thiết Trụ cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói, Lâm Mỗ, người nhớ lui về phía sau co rút. Chỉ còn có hạ người cuối cùng thời điểm. Người mới xông về phía trước đi tảo hắn mã hai chiều. Như vậy, thắng lợi tuyệt đối là ngươi. Nhớ, bất kể đối phương là chúng ta bên này người hay là người bên kia.